Vạn người chê đã tự do rồi. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 18 Khi tôi nhìn thấy Giang Nhất Minh hoảng sợ quay lại bảo ai đó dừng ghi âm, tôi liền biết mình đã đoán đúng. Chiêu này của hắn trước kia thật sự là lần nào cũng thành công. Trước đây tôi chưa bao giờ nói chuyện gì về Giang gia ở bên ngoài. Cho dù không có máy ảnh, tôi cũng lười nói với hắn. Hơn nữa bố mẹ sẽ không cho phép tôi vạch trần thân phận và mối quy. An Hát, ệ của Giang Nhất Minh, nên đương nhiên là tôi không nói. Nhưng một năm nay thật thoải mái, tôi cảm thấy thật vui khi không phải nhìn mặt hay đoán suy nghĩ của người khác. Giang Nhất Minh hoảng lo, ản như vậy có lẽ là do hắn đang nóng lòng, hắn vẫn đang quay một chương trình tạp kỹ. Với sự nổi tiếng hiện tại có lẽ hắn đã có một nhiếp ảnh gia riêng để ghi hình các chương trình tạp kỹ trực tiếp, nên đương nhiên sẽ luôn có người đi theo. Tôi đang ở trong cửa, nhìn không rõ góc ngoài cửa. Vừa rồi hẳn là có người đang núp sau lưng hắn. Vẫn đang phát sóng trực tiếp. Hắn tràn đầy tự tin cho rằng tôi sẽ không nhắc tới Giang gia. Nhưng tôi không còn muốn là một đứa con ngoan nữa. Sau một năm không liên lạc, sự hiểu biết của họ đối với tôi chỉ dừng lại ở quá khứ. Chỉ khi không quan tâm đến sự sống CST của người khác mới có thể hạnh phúc. Tôi căn bản không cần tiết lộ thân phận của Giang Nhất Minh. Nếu lời vừa nói lan ra, sẽ có người bới móc sự chênh lệch tài nguyên rất lớn giữa tôi và Giang Nhất Minh. Giang gia có bao nhiêu người con trai và thân phận của Giang Nhất Minh. Tôi không muốn để ý đến hắn, tự tìm đến. Nhìn Giang Nhất Minh ở ngoài cửa, tôi cười khẽ. Còn có người đang quay phim lại làm bộ như này. Em đã lớn như vậy rồi sao còn ngây thơ như vậy, em trai. Tôi nhất quyết dùng danh xưng em trai, để làm hắn ghê tởm CST. Hắn quay lại và trừng mắt nhìn tôi. Nhưng trong mắt tôi, hắn không có một chút nào. 19 rắc rối của Giang Nhất Minh sắp tìm ra hắn rồi. Những rắc rối của tôi cũng tìm đến tôi. Sáng hôm sau, tôi nhìn từ tranh phong trần mệt mỏi đang đứng ở cửa đang rơi vào trầm mặc. Con cam của tôi đang nằm chơi đùa với cái đuôi của mình trong cửa. Nó thật dễ thương và ưng. U ngốc, người lạ đang đứng trước cửa rồi mà một chút bản lĩnh giữ nhà cũng không có. Tiêu Trừng, anh lên tiếng trước. Đã lâu không gặp, tôi nhìn anh và trả lời. Đã lâu không gặp, anh có thể vào được không? Anh hỏi, tôi bình tĩnh nói. Thật ngại quá, tôi không hoan nghênh anh lắm. Vẻ mặt Từ Tranh hốc hác tiều tụy. Tôi biết đến đây không dễ dàng, nhưng có liên quan gì đến tôi chứ? Anh nói, Tiểu Trừng, một năm nay anh đã gọi điện cho em rất nhiều lần, cũng đã tìm em rất nhiều lần. Chú gì cũng rất lo lắng cho em. Tôi ngắt lời anh ta, rất lo lắng cho tôi. Vậy các người đã gọi cảnh sát chưa? Một người mất tích một năm không đủ để báo cảnh sát sao? Từ Tranh nghẹn ngào, tất nhiên tôi biết nguyên nhân. Bố mẹ tôi lo lắng rằng nếu họ gọi cảnh sát thì không thể giấu được thân phận của tôi nữa. Hoặc trong mắt họ, việc tôi biến mất suốt một năm chỉ là một hãy nhìn xem, bây giờ không phải họ vẫn nhìn thấy tôi sao? Từ Tranh há miệng, một lúc sau mới nói, Tiểu Trừng, theo anh quay về. Anh Từ Tranh, quên đi, tôi nói, giữa chúng ta không còn quy, an hát, ệ gì nữa. Tiểu Trừng, em không thể tùy tiện nói ra liền hủy bỏ hôn ước. Từ Tranh tiến lên một bước, em biết đấy, anh coi Tiểu Minh như em trai của mình, anh và nó mười mấy tuổi đã quen biết, còn anh và em so với nó không giống nhau. Tôi cúi xuống bế cam lên, lại nhìn Từ Tranh rồi thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Từ Tranh, tôi chỉ ở trong thôn thôi, không bị ngắt kết nối Internet. Anh có biết CP giữa anh và Giang Nhất Minh trên mạng hot đến mức nào không? Mặc kệ Từ Tranh và Giang Nhất Minh có ập mờ hay không, anh ta cũng đã để đối phương vượt qua ranh giới. Ngay cả một người thờ ơ như tôi cũng biết liên minh giữa hai đại công tử Từ Tranh và Giang Nhất Minh trên mạng đang hot như thế nào. Anh Từ Tranh, sao anh lại đến đây? Một giọng nói khác vang lên. Tôi nhìn thấy tổ chương trình của họ vẫn đang quay phim, nên người đương nhiên vẫn ở đó. Tôi thực sự lười gặp những người này, trời còn sáng sớm đã gặp Quy, Uy. Hôm nay ngược lại tôi không thấy ai đi theo Giang Nhất Minh. Cách chương.